Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trực tiếp cầm lấy đi quét thẻ. Sở Phong lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đám kia bán cao ốc viên mới ao ao rất là kỳ lạ nhìn qua. Bên trong một cái mặt nhọn nữ tử không thể tin nói. Không phải đâu, các ngươi hai cái, là đến mua phòng, tới này không mua nhà, chẳng lẽ còn lái phòng à? Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nữ tử kia. Cảm thấy cái này nữ nhân IQ thật là thấp. Nữ tử kia bị Sở Phong như thế một đập, nhất thời thẹn quá hóa giận, cùng chính mình các đồng nghiệp líu xíu nói lên Sở Phong nói xấu. Hừ, tương đương thì hai cái này tiểu hài tử còn mua nhà. Cùng lão nương nói đùa cái gì? Ha ha, tiểu Mai, chớ để ý, luôn có chút không biết tốt xấu ra hỏa mà. Đúng đấy, mà lại ngươi nhìn, cái kia tiểu hài tử rõ ràng cũng là muốn tại nữ trước mặt bằng hữu khoe khoang một chút. Không cần để ý tới hắn. Liêu Mai đồng thời nhóm ào ào phát ra tiếng cười nhạo âm. Bọn họ cùng Liêu Mai một dạng, đồng dạng không cho rằng học sinh này cách ăn mặc huynh muội hai người có thể chân chính có năng lực mua phòng ốc. Hiện tại học sinh liền tự lực cánh sinh kiếm lời cái tiền cơm đều là vấn đề. Đặt mua nhà, hơn nữa còn là mua Hải Thiên tiểu khu dạng này động một chút lại 4 triệu 5 triệu hào hoa phòng. Càng là tuyệt đối không có khả năng, bọn họ ai cũng không muốn tại Sở Phong trên thân lãng phí thời gian này. Nhìn thấy một màn này, phòng trực tiếp bên trong khán giả nhất thời từng cái phình bụng cười to. Xoát lên khung bình luận, ha ha ha, tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Chúng ta đại thần hào thế mà bị khinh bỉ. Ngoạn tào, đẹp mắt tương đương vừa mới tiến phòng trực tiếp liền thấy như thế kích thích chàng diện. Giả heo ăn thịt hổ, chàng bước đánh mặt cái gì? Ta thích nhất, Mộc Phong đại thần hào bàn tay biểu thị đã đói khát khó nhịn. Lên đi, nhanh đem các nàng mặt đánh sưng. Phòng trực tiếp bên trong nháy mắt sôi trào lên. Bọn họ không ít người đều cùng Sở Phong trước mắt từng có đồng dạng kinh lịch. Vì nhìn một chút chính mình mộng muốn có nhà lại bị bán cao ốc viên xem thường. Nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường. Cuối cùng chỉ có thể nén giận tại khinh bỉ dưới thanh âm ảm đạm rời đi. Hiện tại đồng dạng trang diện lại hiện ra. Tự nhiên kích thích trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Siêu cấp muốn nhìn Sở Phong dùng tiền đánh bọn hắn cái kia từng trương xấu xí sắc mặt bộ dáng. Phòng trực tiếp nhân số cấp tốc tăng vọt, đã tăng lên đến đáng sợ 240.000, đứng vào toàn bộ bình đài nhân khí bảng 10 vị trí đầu. Có thể, đã mọi người muốn nhìn đánh mặt, vậy hôm nay ta thì cho các đại gia biểu diễn. Sở Phong cười ha ha. Trực tiếp đánh mặt loại sự tình này, chỉ sợ toàn bộ bình đài còn không người truyền bá qua a. Chỉ sợ hắn hôm nay là không thể không đến một lần. Sở Phong lạnh nhạt đi đến khách hàng chỗ tiếp khách ngồi xuống tới. Bình tĩnh nhìn lấy đám kia bán cao ốc viên, lạnh mặt nói, các ngươi chính là như vậy tiếp đãi khách hàng sao? Chẳng lẽ thì không sợ ta khiếu nại các ngươi? Cái kia thì Liêu Mai bán cao ốc viên không những không sợ chút nào, còn một mặt khinh thường. Ôi chao, ngươi nói muốn khiếu nại ta? Ta rất sợ hãi nha. Muốn là tùy tiện đến cái tiểu hài tử đều có thể thành công khiếu nại ta, vậy lão nương ta sớm cũng không biết bị sa thải bao nhiêu lần. Hắn bán cao ốc viên môn cũng là một trận cười vang. Khiếu nại cũng phải nhìn người. Giống Sở Phong loại này nhìn lên không quyền không thế tiểu nhân vật khiếu nại, lại làm sao có thể gây nên lãnh đạo cấp trên chú ý. Bằng không bọn họ cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả. Há, thật sao? Sở Phong xem thường cười cười. Vậy thì chờ ta mua nhà lại khiếu nại ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này ngươi xác định các ngươi lãnh đạo còn có thể không nhìn ta sao? đám kia bán cao ốc viên môn nhất thời biểu lộ ngưng tụ. Lưu Mai rất nhanh kịp phản ứng, nhếch miệng cười lạnh nói, tiểu tử, vậy cũng phải ngươi mua trước phòng lại nói nha. Được thôi, nơi này cũng không phải ngươi khoác lác chỗ, ngươi vẫn là mang theo bạn gái của ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Sở Phong không để ý Lưu Mai ác ngôn ác ngữ, mà chính là quay đầu nhìn đám kia bán cao ốc viên. Đầu ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, các ngươi đâu, đều cùng với nàng một cái thái độ, cho là ta là cái nghèo điểu ti, không muốn tiếp đãi thật là ta. Ha ha, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy mà tương đương, hừ. Nếu biết còn không mau đi nhanh lên, còn ở nơi này lãng phí chúng ta thời gian. Mấy cái kia bán cao ốc viên đều là cùng một giống như sắc mặt trào phúng lấy. Bọn họ tiếp đãi qua không ít giống Sở Phong dạng này mang theo bạn gái đến. Giả vờ giả vịt muốn nhìn phòng. Kết quả hoa mấy giờ trang bước sau cùng không mua nhà. Giống Sở Phong dạng này học sinh. Đánh chết bọn họ đều không tin là thật đến mua phòng. Rất tốt. Muốn thì là các ngươi thái độ này. Không phải vậy ta còn thế nào biểu diễn đánh mặt. Sở Phong khóe miệng một phát. Nói câu để Lưu Mai bọn người không nghĩ ra lời nói. Sau đó đứng người lên hướng nơi xa một cái ngồi ở trong góc. Đồng dạng mặc lấy công tác chế phục nữ hài phất phất tay. Cô nương, ngươi tới đây một chút. À, ngài đang gọi ta. Cô bé này gọi là Chu Đình. Nhìn thấy Sở Phong bảo nàng, liền vội vàng đứng lên đi đến Sở Phong trước mặt. Nàng cũng là Hải Thiên bán cao ốc bộ tiêu thụ nhân viên. Nhưng là nàng vừa mới tốt nghiệp đi tới nơi này thực tập. Có thể là bởi vì nàng tính cách bên trong hướng không thích nói chuyện nguyên nhân. Nàng từ trước tới giờ sẽ không giống hắn bán cao ốc viên như thế đối khách hàng mặt dày mày dạn dây. Dưa đến cùng, tự nhiên nàng tại thực tập kỳ tiêu thụ thành tích cũng vô cùng kém. Nếu như tiếp tục như vậy nữa tháng này cuối tháng thực tập kỳ vừa đến. Chỉ sợ nàng không thể không bị sa thải. Vừa mới nàng vẫn tại vì chuyện này phát sầu. Cho nên Sở Phong tiến đến nàng cũng không biết. Cô nương, ta muốn mua phòng. Ngươi cho chọn mấy cái phòng nhỏ ra đi. Sở Phong không nói hai lời. Đi thẳng vào vấn đề. À nha, tốt. Chu Đình xưa nay sẽ không mang theo thành kiến nhìn người. Nghe Sở Phong lời nói nhất thời vui mừng nhướng mày, lật ra trong tay tư liệu không ngừng cho Sở Phong giới thiệu nhà. Đồng thời trong lòng nhảy cẫng hoan hô, Hải Thiên tiểu khu phòng 4 triệu 5 triệu một bộ, dù là có thể tại Sở Phong cái này bán đi một bộ phòng. Nàng chẳng những có thể cầm tới trích phần trăm, còn có thể bảo trụ phần công tác này. Trong nội tâm nàng cổ vũ chính mình nhất định muốn cố lên. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Chu Đình bởi vì trung thực tính tình, từ khi đi vào bán cao ốc chỗ liền một mực bị Lưu Mai bọn người khi dễ. Hiện tại nhìn thấy Chu Đình một bộ thật vui vẻ bộ dáng. Các nàng cười cái bụng đều đau, ôi chao ta thiên tương đương hắn nói mua nhà Chu Đình còn thật tin. Ta còn nói ta muốn mua máy bay đâu. Ha ha. Cũng chỉ có Chu Đình loại này ngu ngốc mới có thể đi để ý đến hắn. Thật muốn nhìn một chút Chu. Đình bị dao động nửa ngày sau bán không ra một bộ phòng đáng thương biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Đình nhiệt tâm cho huynh muội hai người liếc nhìn từng bộ nhà tư liệu. Sở Phong ngược lại là có chút không có kiên nhẫn. Tính toán, không cần nhìn. Sở Phong trực tiếp khép lại nhà tư liệu vốn. Mở miệng nói, các ngươi cái tiểu khu này, đắt nhất phòng, cho ta đến 10 bộ. Cái gì, 10 bộ? Chu Đình cầm cuốn vở tay kịch liệt lắc một cái, nhất thời rơi trên mặt đất, âm thanh run rẩy. Tiên sinh, ngươi nói mua 10 bộ, là, thật sao? Đương nhiên, Sở Phong trực tiếp theo trong túi áo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới. Trực tiếp cầm lấy đi quét thẻ đi. Chu Đình cố nén run rẩy tay. Dù là luôn luôn dễ tin người khác lời nói nàng, giờ phút này cũng hoài nghi lên Sở Phong đến cùng phải hay không đang đùa nàng. Có điều nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng Sở Phong, đứng dậy đi thẳng tới Tiếp Tân chuẩn bị quét thẻ, mà Lưu Mai cái kia một đám người, sớm đã cười khom lưng, một hơi nói muốn mua 10 bộ phòng, người thế nào không nói mua 100 bộ, cóc ghẻ ợ hơi, khẩu khí thật không nhỏ. Các nàng hai tay ôm ngực, dự định đến thời điểm nghe đến quét thẻ thất bại về sau, liền bắt đầu chế giễu Chu Đình ngu xuẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.